Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, uy hiếp. Hừ, liền ngay cả ngươi khi còn bé cắt bao bì đều là Tiểu Di dẫn ngươi đi. Nhanh như vậy liền quên Tiểu Di, quả nhiên nhất là vô tình là nam nhân. Mồ hôi đổ như thác. Như thế kình bạo từ nhỏ Di trong miệng nói ra. Cái này khiến Diệp Thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Khi còn bé ký ức đã sớm quên, chỉ mơ hồ nhớ kỹ thỉnh thoảng sẽ có một cái xinh đẹp muội muội tới nhà mang thật nhiều ăn ngon. Nhưng ấn tượng sớm đã mơ hồ không rõ, quên dáng dấp ra sao. Bất quá, đối khác hắn tin, đối cái này cắt bao bì hắn không tin lắm. Mình lớn sâu kích thước hắn rất rõ ràng. Căn bản không cần cắt bao bì, mà lại cũng không có giải phẫu vết tích, cho nên cái này khẳng định là nàng nói lung tung. Đương nhiên, mặc kệ cái này Tiểu Di tựa hồ không có chính hình, nhưng Diệp Thần vẫn là cực kỳ cảm kích thi lễ một cái. Nghiêm túc nói ra, tạ ơn Tiểu Di, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, về sau nhất định phải thật tốt báo đáp Tiểu Di. Tiểu Di tựa hồ cũng không để ý những này. Nàng vòng quanh Diệp Thần dạo qua một vòng, mềm mềm tay nhỏ tại hắn cứng rắn như đá cơ bắp trên già qua già lại. Cuối cùng đối với mẫu thân nói ra, tỷ, nhìn ra được Tiểu Thần lẫn vào không sai. Cái này một thân tu vi không tầm thường. Nàng nắm vuốt trơn bóng tiểu xảo cái cằm nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ có thể để hắn ghi danh thập phương đỉnh cấp học phủ. Chỉ cần thành tích không kém, ta có thể đặc biệt chiêu để hắn nhập học. Mẫu thân rõ ràng ý động, nói với hắn, người Tiểu Di bây giờ là thập phương thiên môn 36 chân truyền một trong. Cũng là đỉnh tiêm học phủ, thập phương, đặc cấp giáo sư. Có đặc biệt chiêu quyền hạn. Ngươi thi đậu thập phương có ngươi Tiểu Di chiếu cố, mẹ cũng yên tâm. Cái này, Diệp Thần do dự một chút mới nói ra, nhưng ta đã điền xong ghi danh nguyện vọng, không có việc gì. Tiểu Di quơ quơ tay nhỏ xem thường nói, đặc biệt chiêu không cùng ghi danh nguyện vọng xung đột, chỉ cần song phương nguyện ý là được. Tốt a, Diệp Thần im lặng, chỉ có thể nói lời nói thật. Ta đã bái cái sư phụ, ghi danh nguyện vọng một liền là sư phụ chỗ học phủ. Chờ một chút, hắn quay đầu, cái kia gọi Tang Long lão giả đẩy cửa ra tiến đến. Nói với hắn, thần thiếu gia, lão gia đã vì ngươi tìm xong sư phó, đến từ Thanh Đế môn một vị thực quyền trưởng lão, bát tinh cường giả, chờ trở về có thể trực tiếp đặc biệt chiêu nhập đỉnh cấp học phủ xếp hạng thứ 6 Thanh Đế. Trực tiếp bái nhập vị trưởng lão kia môn hạ. Ai bảo ngươi tiến đến? Diệp Thần nhướng mày, một cỗ tung hoành võ lâm vô địch thiên hạ. Thống trị to như vậy vương triều dưỡng thành cường giả khí thế tự nhiên sinh ra. Cỗ khí thế này là hắn ý chí cùng mấy cái thế giới vô địch thiên hạ tín niệm nuôi thành. Người bình thường ở trước mặt hắn căn bản là không có cách đứng thẳng. Tốt, lão giả tán thưởng một tiếng. Thần thiếu gia cái này thân khí thế ẩn chứa khí thôn thiên hạ. Cái thế vô địch tinh thần tín niệm. Không hổ là Diệp Phiệt con cháu. Lão gia nhìn khẳng định sẽ rất cao hứng. Ngươi nói lão gia là, ngài phụ thân, vậy ngươi cho ta đưa cho hắn một câu. Lão nô lắng nghe. Diệp Thần lạnh giọng, nói ra, ngươi nói cho hắn biết, tại hắn bỏ rơi vợ con một khắc kia trở đi, ta cùng hắn đã mất bất kỳ quan hệ gì. Tất nhiên trước kia hơn 10 năm chẳng quan tâm, như vậy về sau cũng không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Hắn không chút khách khí lời nói lão giả, cũng không sinh khí, giống nhau tức hướng ôn tồn nói ra. Lão nô biết thần thiếu gia trong lòng tức giận. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thiếu gia ngài thể nội chảy xuôi lão gia máu, ngài thức tỉnh cũng là truyền thừa đến sơ tổ hoàng kim huyết mạch. Huyết mạch ràng buộc là không cách nào cải biến, không muốn là nhất thời chi khí mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Ngài có lẽ không hiểu rõ chính mình cái này dòng họ đại biểu cho cái gì. Ngài chỉ cần biết rằng, làm hoàng kim huyết mạch người thừa kế, ngài sẽ tại trong hiện thực có được một cái hệ hàng tinh làm lãnh địa. Một cái trung năng cấp thế giới một nửa chúa tể quyền hạn. Cùng 10 cái năng lực kém cấp thế giới quyền sở hữu hạn. Có thể tùy thời tiếp nhận trong gia tộc cường giả dạy bảo. Trong đó bao hàm cửu tinh thiên nhân đại năng dạy bảo. Cùng với khác chỗ tốt nhiều vô số kể. Chỉ cần ngài nguyện ý trở về, lập tức liền có thể thu hoạch được trở lên tất cả mọi thứ. Ta không có thèm. Diệp Thần vươn tay ra, quạt hương bồ lớn bàn tay vươn ra, thô to năm ngón tay dần dần khép lại nắm quyền, thanh âm trầm thấp hữu lực. Ta cần gì, toàn bằng bản lãnh của mình đi lấy, mà không phải đi cầu xin người khác ban cho, chỉ có mình mang tới mới là mình. Nói cho hắn biết, về sau đừng tới tìm chúng ta, chỉ vào ngoài cửa, quát to, xin lập tức rời đi. Làm Diệp Việt hạ nhân, người chẳng lẽ không biết không có chủ nhân cho có lẽ là không cho phép tùy ý tiến vào người khác. Tư nhân nơi trốn sao? Lão giả mặc dù ngữ khí cực kỳ khách khí, nhưng hành vi một chút cũng không có đem hắn xem như thiếu gia đến xem. Nếu quả như thật coi hắn là thiếu gia, một cái hạ nhân sẽ không có trải qua cho phép, ngay cả môn cũng không có gõ liền cưỡng ép mở cửa đi vào đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Cho nên, hắn một chút cũng không khách khí hạ lệnh trục khách. Như hắn đoán trước, Diệp Việt đối với hắn cái này ngay cả con riêng cũng không bằng tộc nhân, mặc dù bị ép thừa nhận. Nhưng ở trên dưới trong nội tâm nhưng thật ra là cực kỳ xem thường. Từ một cái lão bộc nói chuyện hành động đó có thể thấy được. Cho nên, mặc hắn nhóm điều kiện cho dù tốt hắn cũng sẽ không đi Diệp Việt. Về phần ép buộc, đó là không có khả năng. Thông Thiên Chiến Thần sẽ không ngồi nhìn mình quan môn đệ tử bị người ép buộc. Lão giả không nghĩ tới ngữ khí của hắn cường ngạnh như vậy. Dừng một chút mới nói ra. Lão nô biết thần thiếu gia hiện tại còn không thể nào tiếp thu được. Không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Nhưng lão nô cũng khuyên cáo thần thiếu gia, ngài thức tỉnh Diệp Việt hoàng kim huyết mạch đây là sự thật. Mặc kệ ngài có nguyện ý hay không, trong tộc tuyệt sẽ không bỏ mặc ngài bên ngoài lang thang. Như ngài một mực cự tuyệt tiếp nhận, chờ lão gia kiên nhẫn hao hết, có lẽ sẽ cưỡng ép xin ngài trở về. Khi đó tức chọc hắn người chê cười, mọi người trên mặt cũng khó nhìn. Xin ngài nghĩ lại. Lão giả lấy ra một tờ bằng bạc tấm thẻ đặt ở trên bàn trà, nói, thần thiếu gia như thay đổi chủ ý, có thể tùy thời liên hệ lão nô. Lão nô vẫn luôn ở địa cầu. Nói xong quay người rời đi. Phịch một tiếng đem cửa trùng điệp đóng lại. Diệp Thần cảm giác ngực lửa giận còn không tiêu tán. Lão gia hỏa dám uy hiếp ta, hắn liền là uy hiếp ngươi. Tiểu Di cầm bằng bạc tấm thẻ hai tay nhất trà sát thành phấn. Ngân sắc bột phấn trên không trung tung bay rất là xinh đẹp. Nàng phủi tay nói với hắn, Diệp Việt là nhân loại thế giới đứng đầu nhất môn phiệt một trong. Ngươi nếu không có núi dựa cường đại là không cách nào cự tuyệt bọn hắn. Thế nào, đến thập phương đi, có Tiểu Di bảo kê ngươi bọn hắn không làm gì được ngươi. Tiểu Di ngươi. Chờ một chút, Diệp Thần hiện tại mới phản ứng được. Hỏi, ngươi cùng mẫu thân đều họ Diệp. Các ngươi cùng Diệp Việt có quan hệ gì? Tiểu Di cũng là sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua tỷ tỷ mình ngạc nhiên nói. Ngươi cái này cũng không nói cho Tiểu Thần. Mẫu thân lắc đầu, nàng vỗ trán một cái. Nói với hắn, chúng ta cũng họ Diệp. Bất quá cùng hoàng đạo 12 môn phiệt Diệp Việt không một chút quan hệ. Chúng ta đến từ thiên thỏ hà hệ Diệp Thị, nhân loại thế phiệt bên trong 360 cái nhị đẳng thế gia một trong. Kia Diệp Việt là 12 nhất đẳng môn phiệt một trong. kia mang ý nghĩa Diệp thị không sánh bằng bọn hắn. Ngươi không thể tính như vậy. Luận thế lực, nhị đẳng thế gia đương nhiên không sánh bằng nhất đẳng môn phiệt. Hơn nữa còn là hoàng đạo 12 môn phiệt một trong. Nhưng nếu như chúng ta ra sức bảo vệ, Diệp phiệt cũng không trở thành bởi vì một cái hoàng kim huyết thống cùng chúng ta khai chiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.